Đường Tăng Sông Tây Du, chương 66, Đứa Trẻ Ngũ Trang Quan Kiêu Ngạo 1, Góc Chuyện Audio.com, A-di-đà Phật Bát Giới, muốn tu thành chín quả thì phải chịu khổ mới được. Đường Tăng nghiêm túc nói, con đường lấy kinh vẫn còn rất xa xôi, thôi thì không thể để lãng phí thời gian thêm nữa, chúng ta cần gấp rút lên đường, tranh thủ sớm ngày đến Tây Thiên. Dứt lời, Đường Tăng liền ra lệnh cho Long Quy vượt qua hồ nước phía trước tiếp tục nhanh chóng lên đường, ngoảnh mặt làm ngơ với thiếu nữ đang tắm rửa chơi đùa trong ao, dường như sắp đạt đến cảnh giới sắc thức thị không rồi. Tôn Ngộ Không và Sa Tăng không có bất cứ ý kiến gì khác, vội vã đuổi theo. Sư phụ khát quá, ở lại uống chén nước đi. Chư Bát Giới vẫn không muốn đi mà kêu lên, nhưng Đường Tăng không để ý tới hắn, Chư Bát Giới bất lực nhìn chằm chằm những thiếu nữ chơi trong ao kia hồi lâu mới vô cùng không muốn mà đuổi theo. Sau khi đám người Đường Tăng biến mất ở cuối tầm mắt, ao nước đột nhiên biến mất, những thiếu nữ trong đó cũng biến mất không thấy tăm hơi đâu, chỉ còn lại bốn người. Bốn nữ nhân liếc nhìn nhau mỉm cười, sau đó nhanh chóng biến hóa thành bốn vị thần tiên, một trong số đó bất ngờ lại chính là Quan Âm Bồ Tát. Hơn hết là cả bốn vị thần tiên này đều là nữ, cũng không phải có hai người là nam như Đường Tăng đã nghĩ, ngoại trừ Quan Âm Bồ Tát ra thì ba người khác đều là tiên nữ, cũng không phải Bồ Tát. Cửa ải hắn được tính là qua rồi. Một người trong số đó nói, ta cảm thấy Kim Thiền Tử có chút kỳ quái, nhưng kỳ quái chỗ nào lại không thể nói rõ ra được. Cuối cùng Quan Âm Bồ Tát cũng hơi nhíu đôi mày thanh tú của mình lại, nhưng đến cuối vẫn không nói ra lời nào. A-di-đà Phật, sau cùng Quan Âm Bồ Tát tuyên một câu Phật hiệu, bốn vị thần tiên đồng thời hóa thành ánh sáng trong nháy mắt bay lên trời biến mất không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Đi một mạch đã cách xa hơn 10 dặm, không còn có cảnh đẹp nữa, Đường Tăng mới thở dài một hơi. Tư Thánh hẳn đã buông tha rồi nhỉ, Bần Tăng thật sự quá thông minh mà. Sư phụ, phía trước có một đạo quan, đột nhiên Tôn Ngộ Không hóa thành ánh sáng bay trở về, lớn tiếng nói. Đạo quan, Đường Tăng nhíu mày, nếu hắn không đoán sai, vậy thì hẳn là ngũ trang quan rồi, thì ra đã đến địa điểm gặp được quả nhân sâm rồi. Quả nhiên giọng nói trong hệ thống đúng lúc này vang lên. Đinh, hiện giờ tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến. Dũng giả xông vào ngũ trang quan, ban thưởng 1.000 điểm kinh nghiệm, ngoài ra mỗi một quả nhân sâm đạt được đều sẽ ban thưởng 10.000 điểm kinh nghiệm. Cái gì? Trong lòng Đường Tăng lập tức nhảy dựng gào thét. Hệ thống à, nhiệm vụ lần này là sao vậy? Có phải mày muốn Bần Tăng lẻn vào ngũ trang quan không đấy? Tất cả toàn bộ đều do ký chủ quyết định. Hệ thống nói, Đường Tăng nhanh chóng hiểu được phần thưởng khi có được quả nhân sâm hẳn là phần thưởng thêm, giống như giết quái có thể nhận thêm điểm kinh nghiệm vậy. Đi tới đạo quan kia, Đường Tăng vung tay lên nói, lúc chạng vạng tối, đoàn người rốt cuộc cũng tới được đến ngũ trang quan. Ngũ trang quan lại sang trọng một cách bất ngờ, nhìn từ bên ngoài có thể thấy được cảnh bên trong giống như một tòa cung điện cổ kính, những tầng mây nhẹ nhàng trôi, đây rõ ràng là tiên cảnh nhân gian mà. Theo những gì mà Đường Tăng biết thì chủ nhân của ngũ trang quan là Trấn Nguyên Đại Tiên, là một thần tiên chân chính, thực lực cường đại. Nhưng Đường, Góc Chuyện Audio.com. Tăng cảm thấy rất kỳ quái, những vị thần tiên kiểu này sao có thể sống ở nhân gian được. Hắn nhanh chóng nghĩ ra được đáp án, nguyên nhân rất có thể nằm ở quả nhân sâm này. Quả nhân sâm là loại quả sống, nếu nhổ lên thì rất có thể sẽ khiến quả của cây chết. Dường như đã sớm biết được đoàn người Đường Tăng sẽ đến, nên khi đám người Đường Tăng xông tới cửa đạo quan thì đã có hai đồng tử ra đón. Hai đồng tử gồm một nam một nữ, bộ dạng khoảng 17-18 tuổi, nam đẹp trai, nữ xinh gái, nhưng cả hai đều có điểm chung là đều là những kẻ cao ngạo, lỗ mũi hếch thẳng lên trời. Các người chính là những người đi thỉnh kinh, nam đồng tử lướt nhìn từng người trong đoàn, lạnh nhạt hỏi. Đúng vậy, chúng ta chính là những người đi tới Tây Thiên thỉnh kinh. Chư Bát Giới gấp gáp nói, tiểu đạo trưởng, mau đón chúng ta vào cửa đi, cách trương.